thì em cứ nói đại cho rồi, cứ húp mở mở, hoài không à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.